Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, chấm, áp trục đấu giá, mà lại tổng cộng có 3 kiện nhiều, đến từ tam giới cường giả ngẩn ngơ, biểu lộ riêng phần mình may mắn, lập tức phù vù âm thanh đại tố, nhưng lại châu đầu ghé tai thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai. Nhất là những đã từng kia đã tham gia hội bàn đào cường giả. Càng là cảm khái rất nhiều. Trước kia hội bàn đào bên trên, tuy nhiên cũng sẽ xuất hiện không ít bảo vật, nhưng bất luận số lượng hay vẫn là phẩm chất, đều xa xa không có cách nào cùng lần này so sánh với. Chớ đừng nói chi là, lần này hội bàn đào trên đường, rõ ràng còn xuất hiện quấy rối vực ngoại thiên ma, hôm nay liền vũ đồng tiên tử tự mình đều tọa trấn nơi này. Hết thảy. Đều hiển lộ rõ ràng ra lần này hội bàn đào không giống người thường. Gió thổi báo giông bão sắp đến, chẳng biết tại sao, mọi người ở sâu trong nội tâm, đều có một loại gấp gáp, tu tiên giới bình tĩnh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nói, lại sẽ có tai họa, vực ngoại thiên ma từng tại tam giới trong nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Đã cách nhiều năm, những thiên ngoại này ma đầu, vừa chuẩn bị ngóc đầu trở lại, không có chứng cứ xác thực, nhưng sở hữu dấu hiệu, toàn bộ chỉ hướng chỗ đó, có thể tham gia bàn đào tịnh điển, đều là trong tam giới nổi danh cường giả, thực lực không tầm thường, trong đó càng có rất nhiều, đã dẫy dụa thọ nguyên trói buộc, bình thường tại trong tam giới du lịch, tiêu dao vô cùng, dù sao thực lực đã đến bọn hắn như vậy đẳng cấp. Trừ phi vận khí không xong đến tột đỉnh hoàn cảnh, nếu không, là rất khó vẫn lạc mất địa phương, có thể nếu là vực ngoại thiên ma ngóc đầu trở lại. Chỗ phải đối mặt tình hình, tự hoàn toàn bất đồng rồi, đến lúc đó tất nhiên là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Muôn dân trăm họ gặp nạn, mặc dù bọn hắn những đỉnh này cấp cường giả, cũng không thể ngoại lệ. Đang ngồi tồn tại, chỉ sợ có nhiều hơn một nửa vẫn lạc, lời này nghe đi lên không hợp thói thường, kỳ thật cũng không khoa trương chỗ. Lần trước bởi vì vực ngoại thiên ma, tam giới tổn thất xa so như vậy dự tính lớn, muốn không vẫn lạc, thực lực là trọng yếu nhất, mỗi nhiều một phần thực lực, tựu nhiều một phần cơ hội còn sống, nhưng mà thực lực đã đến bọn hắn như vậy đẳng cấp. Còn muốn tưởng hướng lên đề cao là rất khó địa phương. Như vậy mượn nhờ ngoại vật, tựu là lựa chọn duy nhất, đồng thời cũng có nhất nhanh và tiện cùng dựng sao thấy bóng hiệu quả. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, cơ hồ sở hữu tu tiên giả, đều nhắm chúng sắp bắt đầu áp trục đấu giá. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, có thể làm như áp trục chi vật, bất luận đan dược, pháp bảo, hay vẫn là cái khác cái gì đó. 100, có thể dựng sao thấy bóng đề cao thực lực của bọn hắn. Như vậy cơ hội tốt, đây chính là không dung bỏ qua địa phương, mặc dù táng ra bại sản, vậy cũng sẽ không tiếc, đã có như vậy hiểu ra, có thể nghĩ, kế tiếp đấu giá, sẽ là như thế nào một hồi tranh đoạt, hết thảy đều bởi vì vực ngoại thiên ma, lại để cho chúng lão quái đối với thực lực tăng lên, trở nên thập phần gấp gáp. Rất nhiều người đều trừng lớn mắt trâu. Đương nhiên, cũng có rất nhiều lão quái vật lòng dạ sâu đậm, biểu hiện ra mảy may dị sắc giấu giếm. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, lại không khó phát hiện bọn hắn lửa giận trong lòng nhiệt. Nói ngắn lại, kế tiếp, đem có một hồi long tranh hổ đấu giống như tranh đoạt. Như vậy một màn, thiên toàn tôn giả nhìn ở trong mắt, trên mặt biểu lộ hết sức hài lòng. Trong trẻo tiếng nói truyền vào trong lỗ tai, cái này đệ nhất kiện áp trục bảo vật, chính là bàn đào thánh quả. Đương nhiên, cùng vừa mới đấu giá cái kia kiện bất đồng, cái này miếng bàn đào, là không có khuyết điểm nhỏ nhặt chi vật, hiệu quả, ta muốn cũng không cần lão phu nhiều lời. Các vị đạo hữu nếu muốn tìm hiểu lĩnh vực, cái này là nhất cơ duyên tốt rồi. Tốt rồi, lời ong tiếng ve ít nhất. Đệ nhất kiện áp trục bảo vật bàn đào đấu giá bắt đầu. Giá quy định 100 vạn tinh thạch, 100 vạn tinh thạch. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cơ hồ dùng vi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Cái giá tiền này cũng quá thấp, Lâm Hiên trên mặt tắc thì lộ ra một tia cười lạnh chi ý, đối phương lại chơi như vậy xiếc. Biểu hiện ra xem giá cả đủ thấp, kỳ thật như vậy chỉ sẽ khiến càng thêm kịch liệt tranh đoạt. Hiệu quả thường thường so ngay từ đầu tự định cái giá cao còn muốn tốt hơn rất nhiều. Cái này cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, vừa rồi đấu giá quả tiên tự chơi đùa đồng dạng xiếc. Hôm nay bất quá là lặp lại chiêu cũ mà thôi. Dương Mưu, tự như là trong truyền thuyết Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, xem tại Chuan Phao, VN, cái này thủ đoạn mặc dù thi triển lần thứ hai, cũng đồng dạng dùng tốt, đạo lý kia Lâm Hiên trong nội tâm tinh tường, mặt khác lão quái vật cũng đồng dạng không phải ngu xuẩn. Nhưng hiểu được thì như thế nào, còn không phải muốn như ong vỡ tổ đi tranh đoạt cái này bàn đào thánh quả. Thiên Toàn Tôn giả vừa dứt lời, báo giá âm thanh tựu liên tiếp, đoạn ngắn không đến thời gian một chén trà công phu, tựu nhảy lên tới 5.000 vạn tinh thạch, cùng giá quy định so sánh với, kéo lên gần 50 lần còn nhiều. Vạn Giao Vương mua sắm Hồng La Tiên Kiếm, bị nãi Long Chân Nhân hung hăng lừa được một số về sau, cũng không quá đáng số này, mà bàn đào tranh đoạt, còn xa chưa kết thúc. Dù sao chí bảo khó được, trước kia mặc dù là hội bàn đào, cũng rất khó có cơ hội xuất hiện thánh quả, ai không muốn tiến giai lĩnh vực, tuy nói độ kiếp hậu kỳ, đã dẫy dụa thọ nguyên trói buộc, nhưng lực lượng truy tìm, là không có chừng mực, tại bình thường cũng thì thôi, hôm nay đủ loại dấu hiệu cho thấy, vực ngoại thiên ma, vừa chuẩn bị đối với tam giới động võ, lúc này thời điểm nếu có thể tiến giai lĩnh vực, trong tương lai kiếp nạn ở bên trong, không thể nghi ngờ hội sâu sắc tăng lên còn sống sót tỷ lệ. Tại dưới tình huống như vậy, có thể nghĩ, tranh đoạt như thế nào hội không kịch liệt vô cùng. Hơn nữa tham dự tranh đoạt, không chỉ là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, trung kỳ tu tiên giả, cũng có không ít tham dự tranh đoạt, mà bọn hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là không chỉ là vì về sau làm ý định. Phải biết rằng muốn đem lĩnh vực tìm hiểu, trung kỳ kỳ thật cũng đã thỏa mãn cơ bản nhất yêu cầu. Chỉ có điều cùng hậu kỳ so sánh với, độ khó càng lớn, tỷ lệ nhỏ hơn, nhưng cũng không phải là nhất định làm không được. Trong tam giới, cũng có vài chỗ như vậy tiền lệ, độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, đem lĩnh vực tìm hiểu, mặc dù không có dãy dụa thọ nguyên trói buộc, nhưng thực lực lại không thể thắng được hậu kỳ tu tiên giả. Đã người khác có thể làm được, tại sao mình tự nhất định không có cơ hội đâu rồi? Khó hơn nữa cũng muốn đánh cuộc một keo, cho nên lần này bàn đào, nhất định không thể bỏ qua, giá cả nhảy lên tới 5.000 vạn về sau. Đấu giá thanh âm, rõ ràng có một ít yếu bớt, nhưng tham dự tranh đoạt tu sĩ, như cũ là nhiều vô số, cơ hội tốt chỉ có một lần, muốn thông qua cách khác đạt được bàn đào. Cơ hồ là không thể nào, cho nên, bọn hắn không muốn buông tha, lại một lát sau, giá cả nhảy lên tới 7.000 vạn rồi, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, toàn bộ đấu giá quá trình, trong lòng của hắn cũng một mực tại cân nhắc giao chiến lấy. Bàn đào, Lâm Hiên đã được đến một cái, tuy nói là có vết tì chi vật, nhưng có lam sắc tinh hải, chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Nhưng là hay không một cái bàn đào, có thể đem lĩnh vực tìm hiểu, cái này lại không tốt lắm nói. Hoặc là rằng, Lâm Hiên cũng không có 10 phần nắm chắc, huống chi lui một vạn bước nói. Tự tính toán một miếng bàn đào, chính mình có thể tấn cấp trở thành lĩnh vực cường giả. Phải chăng tự ý nghĩa, không hề cần muốn bảo vật như vậy, mình đã vô tư, đáp án dĩ nhiên là không nhận, người không thể vào xem chính mình. Nguyệt Nhi có tu la thất bảo, chỉ cần trí nhớ của kiếp trước cùng khôi phục thực lực. Lĩnh vực tự nhiên cũng tự tùy theo mà đến rồi. Cách chương.